Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Thời gian gấp gáp, cô cảm thấy mình chỉ có thể chọn ra được những nhân viên nữ xinh đẹp và những diễn viên vẫn chưa thành danh này. Công ty điện ảnh Z-Bus mấy năm gần đây tuy đã đứng vững chân trong làng điện ảnh Hollywood nhưng thành tích cũng chỉ có hạn. Và ở Hollywood này chỉ được coi là công ty nhỏ hạng 2 hạng 3. Tuy rằng nắm trong tay bản quyền của kẻ hủy diệt, bất luận là ai muốn quay về đề tài này đều không thể qua mặt được công ty điện ảnh Z-Bus. Nhưng cải biên điện ảnh cho tác phẩm mới của Michael Clayton thì không biết có bao nhiêu người ở Hollywood này đều đang nhìn chăm chăm vào. Vị thiếu niên kia chỉ cần nắm trong tay quyền cải biên kịch bản thôi đã không thể bị đánh đổ được. Thật không hiểu nổi lý do vì sao tác phẩm mới của Michael Clayton lại đồng tác giả với cậu thiếu niên phương Đông không có chút danh tiếng nào kia. Nhưng dù có khó hiểu thế nào đi chăng nữa, cô cũng biết đây là kết cục đã định. Michael Clayton đã tuyên bố trước mặt James Cameron và trợ lý của y về việc này và như thế là quá đủ rồi. Hơn nữa cô cũng nghe được tin từ phía Cameron, đối phương định đầu tư vào kẻ hủy diệt 2, số tiền hạn mức lên tới 60 triệu đô la Mỹ. Khoản kinh phí lớn như vậy đối với cô mà nói, cô thấy sốc kinh người. Nhưng cô hiểu rằng, đối với yêu cầu của đối phương cô căn bản là không thể từ chối. James Cameron và cô dù sao thì cũng có vài năm vợ chồng. Thói quen của y cô đương nhiên là hiểu rõ. Kịch bản của kẻ hủy diệt 2 vẫn đang trong thời gian sáng tác. Nhưng James Cameron đã đề xuất trước với cô rằng dự toán kinh phí cho phần này không thể chỉ có mấy triệu đô còn con như phần 1. Kẻ hủy diệt, được, công ty điện ảnh Z-Bus tuy rằng vài năm gần đây cũng tích lũy được không ít vốn liếng. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một công ty điện ảnh hạng trung. Vì một bộ phim điện ảnh mà chi ra tới mấy chục triệu đô tiền vốn đối với họ mà nói thì áp lực này có vẻ quá lớn. Cô sớm đã có ý muốn lôi kéo các nhà đầu tư khác đến cùng đầu tư. Tuy rằng tiền lời phải san sẻ một phần, nhưng như thế dù sao vẫn thích hợp hơn cả. Được ăn cả ngã về không không phải là lựa chọn thích hợp cho người lãnh đạo xí nghiệp. Vì vậy cô thậm chí còn đang liên hệ với những người này. Nếu người thiếu niên phương Đông kia thật sự mang tới 60 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư, vậy thì đương nhiên là không còn gì bằng nữa. Tất cả đều không gây trở ngại cho việc tổng giám đốc công ty điện ảnh Z-Bus vì công ty mà mưu cầu lợi ích lớn nhất. Mà hối lộ cho đối phương thì càng không thể được. Có thể mở miệng ra là đầu tư 60 triệu đô thì không thể dễ dàng bị ít tiền hối lộ làm mờ mắt. Hơn nữa James Cameron cũng ám thị trước cho cô biết, đối phương là đại biểu cho một gia tộc của đất nước phương Đông Hoa Hạ. Muốn hắn mạo hiểm với lợi ích của gia tộc thì sẽ phải trả cái giá như thế nào? Cô đã nghe Cameron nói qua, đối phương chỉ là một thiếu niên nhưng bên cạnh lại có một phụ nữ phương Đông xinh đẹp vô cùng. Từ điểm này mà nói, có lẽ thiếu niên này cũng mắc căn bệnh chung của đàn ông. Đó là háo sắc, có nhược điểm dù sao thì cũng dễ đối phó hơn là người không có chút sơ hở nào. Mà một thiếu niên mới nếm mùi đời, sức đề kháng đối với sắc đẹp có thể nói là yếu nhất. Cô hy vọng sự sắp xếp của mình có thể có tính quyết định thành công. Nhưng chỉ cần tăng thêm chút ấn tượng tốt đẹp của hắn với công ty điện ảnh Z-Bus. Sau này trong điều kiện ngang nhau, có thể hướng chút về phía công ty điện ảnh Z-Bus là đủ rồi. Chủ tịch, xe đã bắt đầu tiến vào thành phố, lập tức sẽ tới nơi. Thư ký của cô nhắc nhẹ bên tai cô, khách sắp tới rồi, mọi người nhất định phải mang hết tinh thần ra. Cô cao giọng nói, đúng lúc này, một chiếc xe Chevrolet dừng lại bên đường. Một cô gái dáng thanh cao bước xuống xe, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước cửa công ty điện ảnh Z-Bus. Sao cô ta lại tới đây? Cô không khỏi ngẩn người ra. Cô gái này cô ta nhận ra là Sandra Bullock, cô gái sinh ra tại bang Virginia của Mỹ này. Mấy ngày trước đã từng tới công ty điện ảnh Z-Bus và muốn tìm một vai diễn trong phim mới của công ty. Cô từng xem qua lý lịch của cô à? Cô từng khắc khổ học tập dưới sự dạy dỗ của hí kịch gia nổi tiếng Sanford Meisner. Năm 1988, Sandra đã đón nhận sự đột phá đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Nhà bình luận hí kịch Johan Simon đã khen ngợi vô cùng với diễn xuất của Sandra. Blog trong vở kịch sân khấu Notam Flat có một tờ giấy khen ngợi của Simon. Sandra bắt đầu đi tìm kiếm người đại diện, và năm 1989 lần đầu đăng diễn trên truyền hình. Diễn một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Bionic Showdown, còn hiện giờ, vẫn chưa thu hoạch được cơ hội nào trên màn điện ảnh. Nhưng theo lời của phó tổng công ty thì vô cùng vừa ý với diễn xuất của cô và có ý muốn cô nhận vai phụ trong thời gian sắp tới. Sandra Bullock cũng có chút kinh ngạc, cô được thấy qua cô và còn vài vị lãnh đạo cao cấp của công ty. Họ tập trung trước cửa công ty, bày ra khung cảnh long trọng chắc chắn không phải để nghênh tiếp sự viếng thăm của mình. Sandra Bullock lập tức nhận ra rằng có nhân vật quan trọng nào đó sắp tới công ty điện ảnh ZBuzz. Cô bèn ngoan ngoãn lên xe và cho xe dừng ở bên kia đường và đứng ở đó. Phương, tại sao cậu không tới Mỹ du học? Với trình độ tiếng Anh và số tài sản của cậu, tôi nghĩ để nhận được sự phê duyệt sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Hơn nữa, ở Mỹ tôi cũng coi như có chút tiếng tăm. Giúp cậu tìm một trường đại học vừa ý không khó. Cameron mặt tiếc nuối nói. Vừa rồi Phương Minh Viễn đã khéo léo từ chối lời đề nghị của y. Trong mắt y, Phương Minh Viễn quả thực là một kỳ tài trong lĩnh vực điện ảnh. Không những tự mình viết kịch bản mà còn có cảm tính quay phim cực kỳ nhạy bén. Trên đường đi cậu ta chỉ thuận miệng nói về vài cảnh trong Kẻ Hủy Diệt 2, nhưng đều có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ. Làm y thấy cảm khái vô cùng. Nói thật là y có một sự kích động mãnh liệt muốn lôi kéo Phương Minh Viễn vào tổ đạo diễn của Kẻ Hủy Diệt 2. Y tin chắc rằng có sự gia nhập liên minh của Phương Minh Viễn. Việc quay bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Người nhà tôi chắc chắn sẽ không để tôi ở nước ngoài thời gian lâu như vậy đâu. Hơn nữa tôi còn rất nhiều việc phải làm ở Hoa Hạ. Phương Minh Viễn giải thích, nếu nói sản nghiệp nhà họ Phương đều đi vào quỹ đạo. Hắn đương nhiên không ngại tới Mỹ sống trong trường học một thời gian. Nhưng đến nay sản nghiệp của họ Phương mới vừa bắt đầu. Căn bản là vẫn chưa ổn định, tự mình ở nước ngoài tuy cơ hội kiếm tiền càng nhiều hơn. Nhưng không thể khống chế được sự phát triển trong nước, tuy thế giới tương lai. Có tiền là vua, nhưng Phương Minh Viễn vẫn cho rằng ba thứ, tiền, thương hiệu và sản nghiệp không thể thiếu một thứ nào hết. Dù có 3-40 tỷ tiền mặt cũng không bằng được việc có trong tay thương hiệu của mấy công ty Coca-Cola. Microsoft, thật đáng tiếc, Cameron cũng không biết nói gì hơn nữa. Xe dừng ở trước cửa công ty điện ảnh ZBuzz, James Cameron là người đầu tiên bước xuống xe. Sandra Bullock đứng nhìn căng thẳng, cô đương nhiên nhận ra vị đạo diễn nổi tiếng Hollywood này. Tuy nói ông ta vẫn chưa được liệt vào danh sách những đạo diễn hàng đầu của Hollywood nhưng tiềm lực của ông thì không thể không để ý tới vài năm gần. Đây, mấy bộ phim của ông đều được khen ngợi. Hiện giờ ông ta đến công ty điện ảnh ZBuzz làm gì? Sandra Bullock đột nhiên nhớ ra. Hình như gần đây ở Hollywood có tin đồn công ty điện ảnh ZBuzz có ý định quay Kẻ Hủy Diệt 2, nếu đây không phải tin đồn nhảm vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng dù có là sự xuất hiện của ông ta thì những sếp lớn của công ty điện ảnh ZBuzz dường như cũng không cần phải có nghi thức nghênh tiếp long trọng. Đến thế này chứ, ngay khi cô đang cảm thấy kỳ quái thì một thiếu niên da vàng bước ra từ trong xe của James Cameron. Cô nhìn thấy rõ những cô gái đứng dàn đều hai bên cửa lập. Tức vỗ tay rầm rầm, và cô đại diện cho các sếp lớn đứng ra nghênh tiếp. Phương Minh Viễn không ngờ cô lại bày ra nghi thức nghênh tiếp trước cửa công ty long trọng như thế này. Đưa mắt nhìn thì thấy là một đội ngũ các cô gái trẻ xinh đẹp. Bố trận, son phấn, kiểu này hắn chưa từng gặp bao giờ kể từ khi hồi sinh. Những biểu hiện nhiệt tình của các cán bộ cấp cao công ty điện ảnh ZBuzz càng làm cho người ta ăn không tiêu. Hắn chỉ bắt tay với những người này theo bản năng, trừ Go ra, tên và tướng mạo của những người khác hắn căn bản là không kịp để ý. Tuy rằng mấy người Go trước đó đã biết Phương Minh Viễn chỉ là một thiếu niên. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy hắn thì trong lòng vẫn thấy kinh ngạc không nói thành lời. Sự khác biệt của người phương Đông làm những thiếu niên thiếu nữ của nước Mỹ luôn có vẻ già dặn hơn so với những thiếu niên phương Đông cùng lứa. Với thiếu niên cùng lứa trong nước thì Phương Minh Viễn có chút trưởng thành hơn. Nhưng trong mắt mấy người Go thì vẫn chỉ là thằng con nít mặt búng ra sữa. Nếu không phải James Cameron đứng bên cạnh cậu ta, họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là trò đùa ngày cá tháng tư. Cậu Phương, hoan nghênh cậu tới Hollywood làm khách, ở đây không tiện nói chuyện, xin mời theo tôi, cô vẻ mặt nhiệt tình nói. Không thể phủ nhận vào con mắt tinh tường của James Cameron. Cô tuy đã ngoài 30, nhưng với con mắt đã từng nhìn qua vô số mỹ nữ phương Tây của mình. Phương Minh Viễn thấy cô ta xinh đẹp tuyệt vời. Cô, Phó Tổng Giám đốc Victor sao không tới? James Cameron kỳ lạ và nhỏ giọng hỏi cô. Victor Krokara là cổ đông lớn thứ hai của công ty điện ảnh Zbird và cũng là phó tổng phụ trách tài vụ. Theo lý mà nói, với trường hợp như thế này không thể vắng mặt được. Sắc mặt cô hơi thay đổi. Cười nói, ông ta đang tới rồi. Chắc lúc nữa sẽ có mặt. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng phanh kít vang lên ở trên đường. Và tiếng thét chói tai của một cô gái. Mọi người lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Sandra vẫn chưa hoàn hồn đang ngồi trên đường. Và chưa đầy một mét trước mặt cô là chiếc xe Cadillac cao cấp. Cô ả này qua đường không có mắt hả? Cửa kính xe hạ xuống và bên trong thò ra đầu của một trung niên tóc vàng. Phẫn nộ mà rít lên. Khách trương,